Chương 423, diệt. Mọi người cẩn thận. Uchiha sẽ tạ hướng về phía bên người phụ nhắc nhở. Nhất thời, phụ toàn thân vĩ thú triệt để bắt đầu thả ra ngoài. Nạ bị gì nụ gì kỳ thực lực không thể khinh thường. Hơn nữa đêm nay, lang ẩn thôn tại chỗ bị tiêu diệt. Phụ trong lòng hận ý tăng, tự nhiên phóng xuất ra phẫn nộ. Phẫn nộ sẽ triệt để trở nên gây gắt vĩ thú tiềm lực. Sasuke nở nụ cười khổ nói rằng, xem ra chúng ta cùng nạ bị gì nụ gì kỳ đánh một trận là không thể tránh được. Uchiha sẽ tạ xạ gì gẳng xuất hiện, một đạo tu có thể tá tử xuất hiện. Nạ bị gì nụ gì kỳ. Uchiha sẽ tạ nói rằng, lúc này, mặc dù là Uchiha sẽ tạ cũng sẽ không nhỏ nhìn kỹ trước mắt nạ bị gì nụ gì kỳ phù. Phù hai mắt lộ ra huyết con ngươi màu đỏ tử, trấn mắt trước Uchiha sải tạ. Uchiha sải tạ, ta muốn giết ngươi. Phù hai mắt gắt gao nhìn kỹ Uchiha sải tạ. Sasuke tu có thể tá tử tiến lên, nói rằng, Kaka, ta tới giúp ngươi. Uchiha sải tạ cười lạnh, ở Sasuke tiến lên phút chốc, phù một cái cánh phát ở Sasuke trên người, Sasuke trùng điệp bay ra ngoài. Em trai ngốc của ta, ngươi đừng quá xem thường nạ bị gì nụ gì kỳ. Uchiha sải tạ cười rộ lên. Nạ bị gì nụ gì kỳ phủ không riêng gì sức mạnh to lớn, càng là tốc độ cực kỳ nhanh. Uchiha Saita vào lúc này nhanh chóng kết ấn, một đạo ảnh tư cách xuất hiện. Phu sửng sốt, nhìn về phía trước mắt hai cái Uchiha Saita. Ta liền theo ngươi vui đùa một chút, để cho ngươi biết chúng ta sự chênh lệch. Uchiha Saita nói rằng, Phu không ngừng nhìn quét, căn bản là không có cách nhìn ra trước mắt cái nào là chân tránh Uchiha Saita. Uchiha Saita lưỡng đạo ảnh phân thân tiến lên, giáp công bắt đầu trung gian phủ. Lưỡng đạo tu có thể tá tử va chạm dưới, sản sinh không nhỏ dư ba. Phu lấy tốc độ cực nhanh tránh thoát Uchiha Saita tập kích, tránh né ở Uchiha Saita phía sau người. Uchiha Saita nheo lại con mắt, chỉ thấy phủ một cái cánh huy vũ đi ra. Thực sự là ngu xuẩn. Uchiha Saita một tay bắt được phủ cánh. Phu khiếp sợ. Nhìn kỹ trước mắt Uchiha Sải Tạ. Cái này mới là người chân thân. Phu cảm nhận được trước mắt Uchiha Sải Tạ trả cờ giả cường đại, liền cho rằng trước mắt tu có thể tá tử bên trong là Uchiha Sải Tạ bản thân. Chân chính Uchiha Sải Tạ đứng ở một bên, lộ ra nụ cười. Phu, ngươi thật đúng là ngây thơ, ta ảnh phân thân chỉ là bắt lại ngươi cánh, ngươi liền cho rằng trước mắt ảnh phân thân là ta chân thân sao? Uchiha Sải Tạ hừ lạnh đứng lên. Phu không có bất kỳ do dự nào, một ngụm vĩ thú ngọc đổ ra. Uchiha Saita bản thân bắt đầu xuất động, ảnh phân thân bắt đầu hai tay ngăn cản thời điểm, phía sau một đạo trường kiếm cắm vào phủ trong cơ thể. Phu sắc mặt lộ ra tái nhợt thần tình hấp hối, chỉ thấy trước mắt Uchiha Saita ảnh phân thân sau khi biến mất, thế mới biết thì ra Uchiha Saita chân thân dĩ nhiên tại phía sau. Người chân thân dĩ nhiên là phủ nói xong thế trên mặt đất. Lang ẩn thôn sau cùng một gã chiến sĩ cũng té trên mặt đất, Uchiha Saita tu có thể tá tử giải trừ, đi hướng phủ trước mặt. Chúng ta lánh đời thôn đại thù cuối cùng là báo. Uchiha Saita cười nói. Ngay vào lúc này, theo Uchiha Saita lời nói, bên người dù gì rồ hô lớn đứng lên. Uchiha đại thần uy cả mù hải võ. Lần này Uchiha Saita lợi dụng tập kích làng mây vì manh lưới, không ngừng hấp dẫn toàn bộ thế giới ánh mắt. Kết quả ở trên nửa đường đem lang ẩn thôn tiêu diệt. Điều này làm cho mọi người có vẻ cực kỳ trở tay không kịp, vẫn còn ở làng mây biên cảnh chờ đợi giới cả hộ vệ nhanh chóng đến đây. Khởi bẩm giới cả đại nhân, Uchiha Saita dẫn người hướng phía lang ẩn thôn đi vào. Giới cả hộ vệ nói rằng, giới cả tại chỗ kinh hãi, bắt đầu tiến lên nói rằng, cái gì Uchiha Saita dĩ nhiên đi tập kích lang ẩn thôn chúng ta bị lừa, lang ẩn thôn có thể là minh hữu của chúng ta. Chúng ta phải đi chợ giúp lang ẩn thôn. Đạ dì nói rằng, nếu như lang ẩn thôn bị tập kích sau đó, như vậy làm làng mây bị tập kích sau đó, bốn phía đến đây tiếp viện khiến người ta thì ít đi nhiều một cỗ thế lực. Giải cả mí mắt nhảy lên, còn không có đợi giải cả làm ra quyết định thời điểm, làng mây nhân lần nữa đến đây. Giải cả đại nhân, lang ẩn thôn bị tiêu diệt. Làng mây thám tử nói rằng, nhất thời, đạ dì hầu như lánh hít hơi. Không nghĩ tới trong khoảng thời gian ngắn, Uchiha Saita liền mang theo huyền hoa lánh đời người của thôn, đem lang ẩn thôn tiêu diệt. Nhanh như vậy sao lang ẩn thôn nỉ dạ là làm ăn cái gì không biết, thôn xóm bọn họ không phải còn có nạ nạ bị gì nụ gì kỳ sao giờ cả chất vấn lên. Lang mây thám tử như thực chất nói rằng, lang ẩn thôn căn bản không có phòng bị, cả đêm bị ủ trí hạ sẽ tạ tập kích, đánh trở tay không kịp, nạ nạ bị gì nụ gì kỳ cũng bị tại chỗ giết chết. Uchiha Seta chủ động bắt vĩ thú. Đã gì trước mắt một sáng. Trước đây Uchiha Seta ở đại náo ngũ ảnh thời điểm, đã từng nói sẽ không chủ động bắt vĩ thú. Nhưng là bây giờ Uchiha Seta đang tập kích lang ẩn thôn thời điểm, giết chết Nanabi, cái kia nhất định là mất đi trước đây lúc trước hứa hẹn. Uchiha Seta. Giải cả giống giận, ly khai thông báo còn lại 4 mụ giả tử, nói cho bọn họ Uchiha Seta đã bắt đầu ban ngày ban mặt bắt vĩ thú. Làng mây nhân muốn lấy Uchiha Seta vi phạm quyết định ban đầu vội tới Uchiha Seta tạo áp lực. Uchiha Seta thân ảnh ngẩng đầu, nạ nạ bị gì nụ gì kỳ đã tới tay, bây giờ lang ẩn thôn triệt để tiêu diệt, trước đây huyền hoa lánh đời thôn chịu đến tập kích thủ đã triệt để báo. Uchiha Seta đại thần, lang ẩn thôn đã tiêu diệt hết. Dù gì dô hỏi, những cái này phụ nữ và trẻ em cùng tiểu hài tử nên như thế nào Uchiha Seta như mày? Lần này Uchiha Seta vận dụng chiến thuật, cho nên huyền hoa lánh đời thôn cũng không có gì tổn thất, bất quá lang ẩn thôn đã lọt vào diệt thôn vận mệnh. Thả! Uchiha Seta nói rằng, lang ẩn thôn có sống sức chiến đấu tiêu diệt triệt để, còn như còn thừa lại người, Uchiha Seta không cần phải đuổi tận giết tuyệt. Huyền hoa lánh đời người của thôn đem phụ nữ và trẻ em cùng tiểu hài tử đem thả rơi. Bây giờ lang ẩn thôn phụ nữ và trẻ em cùng tiểu hài tử bắt đầu chạy về phía làng mây phương hướng. Lúc đầu làng cùng làng mây là minh hữu quan hệ, làng đã bị sẽ hủy diệt, những người này tự nhiên sẽ tuân hướng làng mây bên trong. Theo nhóm lớn phụ nữ và trẻ em cùng hài tử đến đây, làng mây biên giới nỉ dạ bắt đầu bảo trì cảnh giác. Giải ca đại nhân, lang ẩn thôn phụ nữ cùng hài tử toàn bộ tuân hướng chúng ta tới bên này. Làng mây nỉ dạ nói rằng, nhất thời, giải cạ tiến lên, meo lại con mắt, gánh trong lòng sẽ lẫn vào đến Uchiha Sải Tạ nhân. Ngăn trở ngăn lại bọn họ, không thể để cho bọn họ tiến vào chúng ta nơi đây. Giải cạ nói rằng, ở làng mây biên cảnh, đã nằm ở chuẩn bị chiến đấu, lúc này làng mây nỉ dạ rất nhiều tập hợp ở chỗ này, cũng chính bởi vì vậy, giải cạ chắc là sẽ không để bất luận kẻ nào tiến nhập làng mây bên trong. Giải cạ, ngươi thật không ngờ đối đãi phụ nữ và trẻ em cùng hài tử. Vào lúc này cự tuyệt bọn họ xin giúp đỡ. Uchiha Seta không phải khách khí nói. Giải ca ngẩng đầu, Uchiha Seta hai chân chậm rãi rơi vào trên tảng đá, lộ ra thần tình khinh thường. Ở Uchiha Seta trong mắt, giải ca làm như vậy hiển nhiên là không để ý trước đây lang ẩn thôn bang ở làng mây đi đối phó huyền hoa lánh đời thôn. Uchiha Seta, ngươi vẫn phải tới. Giải ca cầm thật chặt toàn thể, tiến lên một bước gầm lên. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.